Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 706, xe hoa. Thật có tốt như vậy hiệu quả? Có hiệu quả hay không ăn liền biết, ta cùng An Dương đều có ăn, cảm giác xác thực rất không tệ. Loại thuốc này hoàn là từ các loại chân quý dược tài luyện chế mà thành. Vô cùng bổ, đối thân thể có chỗ tốt cực lớn. Lão bản, nhìn xem ngươi con rể này, đối với chúng ta quả nhiên không sai đi. Vâng vâng vâng, ngươi nói cái gì đều là đúng. Người một nhà vui vẻ cười rộ lên. Tô Dương đem Lý Phượng Nghi hướng trong lồng ngực của mình một ôm. Vừa cười vừa nói, lão bà, bồi ta hồi chuyển nhà đi. Lý Phượng Nghi cười hỏi, cái gì thời điểm a? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, buổi sáng ngày mai a. Hôm nay ta ngay ở chỗ này ở một đêm. Lý Phượng Nghi đạo, không có phòng ngươi. Tô Dương lẽ thẳng khí hùng nói, ta và ngươi ngủ một chương giường a. Ta nói cho ngươi a, ta có thể không có ý định ngủ khách sạn. Lý Phượng Nghi tức giận nói, da mặt thật là dày. Ta chính là da mặt dày làm sao rồi? Ta chính là da mặt dày. Tô Dương bắt đầu giở trò lưu manh, thẳng hướng Phượng Nghi trên thân cỏ. Lý Phụ cười nói, các ngươi hai cái chuẩn bị cái gì thời điểm đem hôn sự làm? Lý Phượng Nghi nói, cái này cần nhìn A Dương. Nàng đem bóng cao su đá cho Tô Dương. Tô Dương cười nói, trước tiên đem trứng cầm a. Tiệc cưới sau này hãy nói, ta cùng Phượng Nghi đều không cái kia thời gian rỗi. Lý Phụ nói, cái này tùy cho các ngươi, bất quá các ngươi cầm trứng chúng ta hai cái lão gia hỏa cũng có thể an tâm một số. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Tháng này chúng ta liền đem trứng cho lĩnh. Đối Phượng Nghi, đi Trường Hà thời điểm đem hộ khẩu bản mang lên. Thật lĩnh trứng a? Lý Phượng Nghi kinh ngạc nhìn lấy Tô Dương. Đương nhiên là thật a. Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Tô Dương vẻ mặt thành thật nói ra. Tốt a. Lý Phượng Nghi cười nói, ngươi nói tính toán. Thực trong nội tâm nàng rất cao hứng. Có thân phận hợp pháp về sau, không chỉ có trong nhà nhị lão an tâm, chính nàng cũng an tâm a. Tô Dương tại Phượng Nghi nhà ở lại, chưa bao giờ có nó nam nhân đặt chân khuê phòng. Hôm nay rốt cục bị nào đó cái nam nhân chiếm lĩnh. Buổi tối cũng là Tô Dương thiên hạ. Ngày thứ hai, Tô Dương lên rất sớm. Sáng sớm phía trên thì trong sân đoán luyện lên. Lão gia tử lên cũng rất sớm. Trong sân đánh tới thái cực. Lý mẫu cùng bảo mẫu cùng một chỗ làm lấy bữa sáng. Gặp chính mình nữ nhi còn không có lên, liền đi lên lầu hô. Hô vài tiếng không có động tĩnh, mở cửa phòng xem xét, chính mình nữ nhi còn trên giường ai đây? Đơn bạc chăn mền chỉ che nửa người, bộ ngực cùng bộ ngực trở lên toàn bộ lộ ở bên ngoài. Phượng Nghi trên thân một bộ y phục không có mặc. Lý mẫu liếc một chút liền nhìn thấy chính mình nữ nhi trước ngực sự vật. Bởi vậy có thể suy ra đêm qua đến cùng chuyện gì phát sinh. Ôi uy, ta đại tiểu thư, nắng đã chiếu đến đít. Nhanh lên một chút, Lý mẫu một bên nói vừa đi đi qua. Mấy điểm, Lý Phượng Nghi tỉnh lại. Nàng mở to mắt, nhìn một chút Lý mẫu hỏi. Thuận tiện còn thân thủ kéo chăn mền bao lấy thân thể mình. 8:30, Lý mẫu một bên kéo màn cửa sổ ra vừa nói. Mau dậy đi, bữa sáng nhanh chuẩn bị tốt. Đừng để Tô Dương cùng cha ngươi các loại. Nhanh mặc quần áo, hôm nay ngươi còn phải bồi Tô Dương đi nông thôn đây. Lý Phượng Nghi ngồi dậy, một bên áp sát lấy tóc một bên ngáp. Nói ra, không ngủ tốt, tốt khốn. Lý mẫu cười nói, tối hôm qua cái gì thời điểm ngủ a? Lý Phượng Nghi mặt đỏ lên, nói, ta đi tắm rửa, mẹ ngươi giúp ta lấy xuống y phục. Nói nàng liền nhảy xuống giường, thân thể trần truồng chạy vào phòng tắm. Lý mẫu lắc đầu cười một tiếng, nàng đại khái cũng biết mình nữ nhi như thế mỏi mệt nguyên nhân. Đêm qua khẳng định không ít bị Tô Dương giày vò. Mẹ, giường đơn đệm chăn giúp tẩy một chút. Biết biết, lập tức cho ngươi rửa đi. Ăn điểm tâm thời điểm, Tô Tranh cho Tô Dương gọi điện thoại tới. Lão ca, đem ngươi chiếc kia siêu xe lái qua. Ngày mai ngươi đón dâu. Đón dâu, có ý tứ gì? Tô Dương không phải quá rõ. Tô Tranh nói, ta nói lão ca ngươi thật sự là không để ý đến chuyện bên ngoài a. Đông Cường ca muốn cưới vợ. Không phải vậy gọi ngươi tới làm gì? Tô Dương nói, chỗ kia có thể mở siêu xe sao? Tô Tranh cười nói, yên tâm, mặt đường bình rất, đã cho ngươi giám định qua. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta vẫn cảm thấy quá kiêu căng. Tô Tranh hừ hừ mà nói, cao điệu làm sao? Loại này cho người trong nhà tăng mặt mũi sự tình nhất định phải cao điệu điểm. Tô Dương cười nói, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Không mở siêu xe, ta mở ngươi Phượng Nghi tỷ xe đi. Tô Tranh vội vàng nói, đừng a lão ca, ta đều cho Đông Cường ca đánh cược. Ngươi liền đem ngươi chiếc kia Koenigsegg lái qua đi. Tô Dương im lặng nói, ta thân muội a, phô trương quá mức muốn gặp sét đánh. Tô Tranh nói, tranh thủ thời gian, đừng nói nhảm. Trước hết để cho ta hứa hẹn thực hiện lại nói, về sau sự tình chính ngươi đi xử lý. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, thật đúng là thực lực hố ca a, ta là phục ngươi. Hắn thực không muốn đem tốt như vậy xe lái trở về để người trong nhà nhìn đến, bởi vì như vậy thật sự là quá kiêu căng, có chút khoe của hiềm nghi. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn hiện tại giống như muốn điệu thấp đều không được. Tô Dương nhìn xem Lý Phượng Nghi, nói, lão bà, tranh tử muốn ta đem siêu xe mở nông thôn đi làm xe hoa. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Phượng Nghi cười nói, tranh tử tính cách ngươi cũng không phải không biết. Nếu là ngươi để cho nàng mất mặt, không tìm ngươi liều mạng mới là lạ. Tô Dương một trận bất đắc dĩ, cười khổ nói, xem ra không có nó lựa chọn. Rơi vào đường cùng, Tô Dương đành phải mở siêu xe về nhà. Ăn uống no đủ, Tô Dương cáo biệt nhị lão phát động, mở ra siêu xe đi nông thôn. Lý Phượng Nghi tối hôm qua không sao cả ngủ, cho nên vừa lên xe liền ngủ mất. Tô Dương đem xe nhanh thả chậm, để cho Phượng Nghi có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi. Phượng Nghi hôm nay đặc biệt cách ăn mặc một phen, trên người mặc màu trắng con rơi tay áo lụa trắng áo. Lụa trắng áo buộc lên cái nơ, lộ ra thục nữ mà yêu nhã. Hạ thân là màu trắng ngang gối váy thêm màu trắng giày cao gót. Thon dài bắp chân lộ ở bên ngoài, lộ ra phá lệ trơn mượt trắng noãn. Nông thôn khu biệt thự sớm đã xây xong, Tô gia cả một nhà cơ hồ toàn bộ chuyển vào đến. Bởi vì người nhiều, cho nên vô cùng náo nhiệt. Nhị bá nhà tựa hồ có việc mừng, tựa như là Tô Tranh nào đó người ca ca tại cưới vợ. Cho nên biệt thự chung quanh đậu đầy xe. Tô Dương xe đua động cơ thanh âm vô cùng đặc biệt, cho nên người trong nhà thật xa liền nghe đến. Thật nhiều người chạy ra đến nhìn, tuy nhiên không biết chạy tới xe kêu cái gì, nhưng đoàn người ánh mắt vẫn là sáng như tuyết. Đều biết như thế phong cách huyễn khốc xe đua khẳng định vô cùng quý. Tô Tranh cùng mấy cái huynh đệ tỉ muội chạy ra nghênh tiếp. Tô Dương lắc xuống cửa sổ, hỏi hướng Tô Tranh nói, xe ngừng chỗ nào a? Tô Tranh cười nói, ngừng chúng ta nhà để xe đi. Nhớ đến đem cửa nhà để xe đóng lại, đừng để cái nào đó hùng hài tử đem ngươi xe cho làm xước. Tô Dương nói, chỉ đường. Tô Tranh im lặng nói, đến cùng phải hay không nhà ngươi a? Tô Dương nói, ta lần thứ nhất đến có được hay không? Tô Tranh nói, được được được. Đi theo ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.